Tiên đạo bất chính, chương 70, nữ hài, biến mất, góc truyện audio.com. Lý Song Nhu chỉ tập trung nói, hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt Vân Thường Nhi nhìn nàng. Có một tia nghiên cứu cùng hứng thú, chờ nàng bla bla nói xong toàn bộ, lại ngẩng đầu xem Vân Thường Nhi, cũng chỉ nhìn đến đối phương ý cười nhàn nhạt, lẳng lặng mà nhìn chính mình, kia chàng khí chất trầm tĩnh cao thâm lại toát ra tới. Chính là dáng vẻ nàng quen thuộc nhất, Lý Song Nhu bỗng nhiên sửng sốt, vô hình có loại cảm giác Vân Thường tỷ tỷ đã trở lại. Vân Thường Nhi vỗ vỗ bả vai nàng, ý vị thâm trường nói, ngươi quan sát nhưng thật ra tinh tế, Lý Song Nhu cũng không biết nàng lời nói thâm ý, còn ngây ngốc hỏi. Cho nên thật là ta làm sai cái gì sao? Vân Thường Nhi nhẹ nhàng cười, nói, không có. Ta chỉ là đi theo sư huynh sư tỷ chạy quá xa. Mệt mỏi, trở về chỉ muốn nghỉ ngơi. Liền trong lúc vô tình chậm trễ ngươi. Xin lỗi, Lý Song Nhu đang muốn nói không có. Nàng ngắt lời nói, ta đã nhiều ngày không có nhiệm vụ. Có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi ngày gần đây tu luyện công khóa như thế nào? Không ngại nói ra, cùng nhau tới nghị luận. Lý Song Nhu vừa nghe. Nơi nào còn lo lắng lúc trước ủy khuất a, hưng phấn mà nhảy lên, được a ta gần nhất học khẩu quyết có chỗ không thông. Vận công cũng tìm không thấy cảm giác, đang muốn hướng tỷ tỷ thỉnh giáo đâu, vọng ngữ tỷ tỷ gần nhất cũng cùng ta cùng nhau tu luyện. Chúng ta ba cái, không đúng, bốn người cùng nhau, nhất định thực hảo chơi, không bằng chúng ta hiện tại liền xuống núi tìm bọn họ đi. Vân Thường Nhi làm nàng trước không vội, nói phải về phòng lấy thêm xiêm y mang đi giặt, Lý Song Nhu liền cũng lấy xiêm y của mình, hai tay ôm cái bồn gỗ nhỏ, mang lên khăn lông cùng bồ kết, đi theo Vân Thường Nhi cùng nhau đến dòng suối nhỏ trong núi. Vui vẻ mà giặt sạch sẽ, lúc này mới đến dưới chân núi tu luyện, bận việc một ngày, khi Vân Thường Nhi lại trở lại phòng nhỏ. Đã là đêm khuya, nàng đóng lại cửa phòng sau, thắp sáng ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn, ở trước bàn ngồi xuống, mở ra một quyển công pháp bí tịch, lại không có xem nội dung mặt trên. Nàng ở suy nghĩ những phát hiện ngày gần đây, vì hành động sau này làm tính toán, hiện giờ nàng thuận lợi làm thượng chân phái tham gia sự tình thư gia đại viện. Từ phản ứng thượng chân phái tới xem, bọn họ căn bản không biết nội tình đại viện. Lại càng không biết phong ấn tồn tại. Như vậy, nếu thượng chân phái điều tra thuận lợi, này phong ấn liền sẽ bị bọn họ phát hiện, mà Thương Lan phái cùng phong ấn quan hệ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ thay thế chính mình, thâm nhập điều tra, chỉ là sau đó, lại nên như thế nào dẫn đường bọn họ, hợp lực bài trừ ba chỗ phong ấn, nàng thân ở bên trong thượng chân phái, là khống chế tốt, nhưng hai phái còn lại, đặc biệt cô Sơn phái, nàng cũng không quen thuộc, lại nên như thế nào dẫn đường, nàng tự tin hiện nay ba phái, đối ba chỗ phong ấn này, đều không hiểu nhiều lắm. Thậm chí hoàn toàn không biết gì cả, nếu có người nhận biết, nhất định cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, rốt cuộc đây là thượng cổ phong ấn, liền xuất xứ cùng cách dùng ghi lại, đều đã sớm thất truyền, còn sót lại người hiểu biết. Chỉ có những người này đó sớm đã phi thăng lên tiên giới. Hơn nữa cho đến hiện tại, ba tông môn ở bầu trời kia, tuyệt đối không muốn để sự tình Vân môn bại lộ ra trước mặt người khác. Càng không nghĩ làm tu sĩ Thương Đại Lục phát hiện này đó phong ấn. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không hao hết tâm tư như thế, đi che giấu sự tồn tại của phong ấn. Như vậy. Trước hết tạm thời bỏ qua sự tồn tại của một bộ phận người nhận biết ba chỗ phong ấn. Muốn lấy loại hình thức nào xuất hiện trước mọi người, mới có thể làm tam môn kia tự động tự giác hợp lực bài trừ. Hoặc là nói, muốn lấy cái dạng lý do gì, mới có thể làm những người có khả năng hiểu rõ sự tình. Không phát hiện đến sự tồn tại của mình, lại không ngăn cản được tình huống phát triển. Ngoan ngoãn nhìn phong ấn bị phá trừ, Vân Thường Nhi lẳng lặng suy nghĩ, đầu ngón tay gõ gõ ở trên mặt bàn gỗ màu đen. Bỗng nhiên, nàng nhìn về phía bí tịch trên bàn, suy nghĩ vừa chuyển, đem nó đóng lại, chuyển qua một bên, lại mang một quyển sách tới chỗ trống bên cạnh bàn, để bút điểm mực, nhanh chóng ở phía trên viết gì đó. Buổi trưa ngày hôm sau, đang ở dưới chân núi tu luyện, Vân Thường Nhi gặp được một người, là Ngự Tâm Phong Phục Linh Sư Tỷ. Nàng tới nói cho Vân Thường Nhi, việc điều tra có chút tiến triển, làm Vân Thường Nhi đến Ngự Tâm Phong một chuyến, lại nói tỉ mỉ, Vân Thường Nhi lập tức đi theo nàng lên phi hành thuyền, hướng Ngự Tâm Phong đi. Sau khi đến nơi, nàng xuống phi thuyền, đi vào Trắc Điện nơi Thời Duẫn trưởng lão sớm đã chờ. Thời Duẫn trưởng lão không biết đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt có chút ngưng trọng, thấy Vân Thường Nhi lại đây, nàng mới khẽ cười, Hoa Nhi người đã đến rồi. Nàng làm Vân Thường Nhi ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh mình, lúc này mới mở miệng, chúng ta hôm qua phái người đi trước điều tra, phát hiện thư gia đại viện kia, xác thực có ám đạo, hơn nữa xác thật người chết vô số, người gặp được vị tiểu nữ hài kia, nàng họa đồ đằng cùng đồ đằng trên mặt đất cũng không giống nhau. Đồ đằng trên mặt đất ta không nhận ra, trước mắt tạm thời không biết có gì kỳ quặc, nhưng, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, hơn nữa quan hệ giữa đồ đằng này cùng người chết và Thương Lan phái. Chúng ta cũng sẽ mau chóng điều tra rõ. Nhưng là, chó của tiểu hài nữa kia, chúng ta tìm hồi lâu, xác thật chưa từng thấy, có lẽ nó sớm liền chạy xa, nếu ngươi nói tiểu nữ hài tìm không được đường về nhà, ngươi liền ở sau đó, cùng nữ hài kia ước định thời gian, để ta phái ra đệ tử, đi gặp nữ hài kia, đệ tử sẽ mang nàng tìm nhà, bảo đảm đem nàng an toàn đưa về tới nhà. Vân Thường Nhi nghe vậy, vẫn chưa dò hỏi bất luận cái gì về sự tình thư gia đại viện. Rất thống khoái gật đầu. Tốt, ta lập tức mang sư huynh sư tỷ đi qua. Thời Duẫn trưởng lão cũng nhanh chóng kêu một cái đệ tử tiến đến, đem Vân Thường Nhi mang lên, hướng miếu nhỏ lúc trước đệ tử Thương Lan phái chỉ thị Vân Thường Nhi đi. Tới địa phương, hai người đợi rất lâu sau đó, đều không thấy thân ảnh nữ hài kia đâu. Môn nhân thấy cứ chờ không phải biện pháp, liền điều khiển phi hành thuyền, mang theo Vân Thường Nhi ở trên không Hoạn Nguyệt Thành toàn bộ tìm một lượt. Thật sự tìm không ra nữ hài, lúc này mới mất mát trở lại. Vân Thường Nhi hướng Thời Duẫn trưởng lão hội báo, mang theo hoang mang cùng lo lắng. Thời Duẫn trưởng lão thấy thế, nhịn không được an ủi Vân Thường Nhi một phen, lại chờ đến 3 ngày ước hẹn tới. Phái người ở miếu nhỏ đợi cả ngày, thấy đều đợi không được người tới, lúc này mới từ bỏ. Vân Thường Nhi tìm không thấy người trở lại Ngự Tâm Phong, mặt đầy mất mát, biết được kết quả Thời Duẫn trưởng lão thấy thế, không khỏi lại lần nữa an ủi nàng. Có lẽ nữ hài kia sớm liền tìm được cầu cầu, trở về nhà đi, ngươi không cần khổ sở. Vân Thường Nhi nghe vậy, vẫn là một bộ dáng tin tưởng không lớn. Nhưng một hồi lâu sau, nàng dường như chính mình tự an ủi mình tốt, rốt cuộc ngẩng đầu cười nói, ân, có lẽ đi. Thời Duẫn trưởng lão thấy nàng mặt giãn ra, cuối cùng an tâm chút, vội vàng cùng nàng nói rất nhiều đề tài khác, rời đi lực chú ý của nàng. Vân Thường Nhi cùng trưởng lão nói, thấy thời cơ không sai biệt lắm, rốt cuộc mở miệng hỏi, phong ấn tại thư gia đại viện kia, rốt cuộc sao lại thế này à? Thời Duẫn trưởng lão ngẩn ra, chợt sắc mặt trầm xuống, nói, đồ đằng xuất xứ như cũ không rõ, mà Thương Lan phái kia, cũng không thừa nhận cùng mạng người trong ám đạo có quan hệ. Này thật sự rào hoạt, Vân Thường Nhi ra vẻ hiếu kỳ nói, đại trưởng lão rất lợi hại đi, còn có đồ đằng đại trưởng lão không biết sao? Cách chương.